Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543 nghe lén. Mặc kệ là rất cao lớn hơn địa phương, nhất có thể hỏi thăm tin tức cũng liền một chỗ, ngư lòng hỗn tạp nơi, mà mặc kệ là cái nào địa phương, nhất ngư lòng hỗn tạp cũng liền hai cái địa phương, khách điếm quán rượu cùng thanh lâu, đại ly tự. Xưng là chính mình như vậy phẩm hạnh tốt đẹp người, đương nhiên sẽ không đi thanh lâu lạc, nhân ra là khai thanh lâu, đương nhiên không đi, cho nên nàng đi thăm viếng một ít khách điếm quán rượu, sở dĩ đi khách điếm. Còn ôm nhìn xem có thể hay không tìm được Thương Biệt Ly đặt chân nơi tâm tư. Nề hà nơi này thật là quá lớn, nàng dùng Thương Biệt Ly cư trú tập tính bài trừ 8 phần nhiều khách điếm. Cuối cùng tỏa định cũng còn có hơn 20 gia, thả phân cách khoảng cách đều rất xa, này tăng lớn tìm tòi phạm vi, nhưng thật ra quán rượu mãn đường. Cái đều là, giờ phút này, Đại Ly liền ngồi ở một nhà ở vào đông bắc thân cây đường phố điểm giao nhau quán rượu một góc. Nhà này quán rượu rất lớn, trực tiếp chiếm địa gần 100 mẫu, trên dưới 4 tầng, trung ương tháp cao. Rất là to lớn, một bên uống rượu khái hạt dưa Đại Ly bên tai nghe người kể chuyện cùng trong tiệm. Mấy trăm loại thảo luận thanh. Sau đó phân tích rõ trong đó có giá trị tin tức, ngồi xuống chính là một giờ nội. Có ba con huyết điệp nghe lén tới rồi một ít tin tức trực tiếp về cầm cơ tự nhiên không có. Rốt cuộc cầm cơ ở đế đô không có tên tuổi. Đại Ly vốn là không chờ mong có thể từ những người này trong miệng nghe được cầm cơ tên. Nhưng là cầm cơ cô nương là cái rất nhận người người. Dấu vết để lại hẳn là vẫn phải có, ba con huyết điệp. Một con nghe được một cái mã phu nói một tháng nhiều trước thấy được một cái bạch y bối cầm tuyệt. Mỹ cô nương cưỡi một con bình thường hồng mã đi ở thương lữ quan đạo bên trong. Lúc ấy khiêu khích không ít thương đoàn lão bản trong lòng ngứa. Còn vung tay đánh nhau. Đáng tiếc cuối cùng bị nhất chiêu kết cục. Kia cô nương cũng lăng không bay đi, còn có một con nghe được đó là một cái thành tây khách điếm. Lão bản nói một câu, ai, này một tháng như thế nào không nghe được kia tiếng đàn. Ta ở ung đều vài thập niên, còn không có nghe qua như vậy mỹ diệu tiếng đàn đâu. Hẳn là một cái cầm đạo đại gia tới chúng ta ung đều đi, người bên cạnh diễu cợt. Ha, giả lão bản, biết này đánh đàn người là cái nào cầm đạo đại gia. Như thế nào biết không phải chúng ta ung đều vốn dĩ kia mấy cái đại gia đâu. Như thế nào xác định là mới tới. Cuối cùng một con nghe được đó là một ít cà lơ phất phơ thế gia công tử đang đếm kỹ hôm nay tới ung. Đều mỹ nhân. Trong đó không thiếu một ít thanh danh hiển hách tiên tử. Thế giới này nữ tử xuyên bạch y thật là rất nhiều. Mà dung mạo nhan sắc cực hảo cũng là không ít. Giống thiên sơn mộ tuyết. Hòa giải ngữ như vậy đó là vẫn thường bạch y xuất hiện. Mà trừ bỏ có thể chủ yếu phân chia các nàng cùng cầm cơ kiếm. Người bình thường chưa chắc có thể phân chia các nàng, cho nên này đó công tử ca ngả ngớn ngôn ngữ. Đối với Đại Ly mà nói không nhiều lắm tác dụng, lại có chút ít còn hơn không, mà ở này đó mơ hồ không rõ ràng dấu vết để lại hạ. Đại Ly không có được đến cái gì xác thực hữu dụng tâm tư. Cầm cơ đi nơi nào? Hiện tại ở nơi nào? Hai mắt một bôi đen, giống như là một quyển lạn đuôi tiểu thuyết. Nghe được người ngứa, Đại Ly trong lòng vẫn luôn nghĩ đến này ba điều tin tức. Cân nhắc hồi lâu, đại khái có thể xác định, cầm cơ nếu không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn nói. Dựa theo bình thường tốc độ, là một tháng nhiều trước tới rồi đế đô. Sau lại ở tại thành Tây trong phạm vi khách điếm, lại sau ở mấy ngày hoặc là hơn 10 ngày sau. Cũng chính là một tháng trước rời đi thành Tây khách điếm. Mặc kệ là bị động vẫn là chủ động rời đi. Sau lại đó là không có âm tín, nói cách khác. Này trong một tháng về nàng tin tức cơ hồ không có. Lấy cầm cơ thực lực theo tới đế đô dụng ý. Ít nhất cũng nên đến Kỳ Sơn quán đi một chuyến. Tới thám thính ta tung tích. Nàng không có tới Kỳ Sơn quán. Thuyết minh vào đế đô không mấy ngày cũng đã thân bất do kỷ, một tháng. Cầm cơ rốt cuộc ở chỗ nào? Là bị giam cầm, vẫn là bị hại. Cầm cơ thực lực ít nhất cũng ở đại năng tam trọng nội giữa dòng trở lên. chiến lực ổn định ở 40 vân trở lên, vẫn là huyết tộc chi thân. Đại Ly quá rõ ràng huyết tộc thoát thân năng lực, quá yếu không phải nàng đối thủ, có năng lực cùng nàng một trận chiến, ít nhất cũng sẽ nháo ra đại động tĩnh. Nhưng là hiện tại tra được lại là đinh điểm như vậy tin tức cũng không có. Cho nên, đối nàng ra tay chỉ có thể là xa xa vượt qua nàng, ít nhất cũng là nửa bước kiếm tiên, nửa bước kiếm tiên, Đại Ly ở trên bàn cũng không biết đánh nhiều ít hạ. Càng muốn, trong lòng liền càng lạnh băng, ung đều nội. Nàng địch nhân tuy rằng không nhiều lắm, chỉ có một đại tần thái tử, lại có thể so với thiên quân vạn mã, đủ để cho nàng kiêng kỵ không thôi, đối phương nhưng ngự sử kiếm tiên cấp ra tay. Điểm này không thể nghi ngờ, cầm cơ mất tích, là cùng đại tần thái tử có quan hệ. Đại tần thái tử, Danh Hợi, Đại Ly lặng yên nheo lại đôi mắt, bên tai đột nhiên truyền đến kịch liệt ầm ĩ thanh. Dương mắt vừa thấy, thấy được một đám quần áo ngăn nắp người từ cửa thang lầu đi lên. Phe phẩy ngọc cốt phiến, đỡ tùm nữ tử eo nhỏ. Chuyện trò vui vẻ mà đến, thực mau đó là ngồi ở một cái lộ thiên cách gian ghế lô chung, Đại Ly liếc trong đó vài người mặt. Không khỏi nhướng mày, thật là xảo a. Thế nhưng là kia mấy cái phía trước thảo luận mỹ nữ gì đó công tử ca tiểu nhị. Thượng đồ ăn, hảo lạc, vài vị gia muốn cái gì, vừa lật thổ hào tác phong sau. Này mấy cái thế gia công tử mới cười ha hà đến đàm tiếu lên, Đại Ly rũ mắt. Uống một ngụm rượu, đem chén rượu không nhẹ không nặng đến gác ở trên bàn. Thanh âm cũng không nhẹ không nặng. Kia mấy cái công tử ngay lập tức quay đầu xem ra, nhìn đến Đại Ly thời điểm. Trong mắt mà là hiện lên kinh diễm. Một hai cái tựa hồ nóng lòng muốn thử. Lại là bị trong đó một cái kéo lại, tìm chết đâu các ngươi. Như thế nào? Như thế nào ngươi muội? Cũng không nghĩ, trưởng thành như vậy. Lại như vậy tuổi trẻ, khí chất sắc bén, không phải xuất thân cực cao chính là tới chúng ta ung đều tham gia kỳ sơn đường đi hạch khảo hạch. Giả, mặc kệ là nào một loại khả năng đều không phải chúng ta có thể trêu chọc ngạch. Không như vậy ta hồ đi, dù sao các ngươi tìm chết. Nhưng đừng nhắc lên lão tử. Lão tử cha chính là nói qua, sắp tới muốn thu liễm cái đuôi. Thiếu đắc tội với người, bị kia cười lạnh công tử ca một trận báo cho. Mặt khác mấy cái quả nhiên an tâm, chỉ là trộm ngắm vài lần, lại là nhìn đến Đại Ly chiều bọn họ cười như không cười, ni ma. Ánh mắt kia quá câu nhân, lại mẹ nó như vậy lãnh diễm bộ dáng, liếm liếm đầu lưỡi. Trong đó một cái công tử âm thầm mắng một tiếng, nói, ta cảm thấy nữ nhân này có thể so những cái đó tiên tử câu nhân đến nhiều. Có thể hay không là làm kia nghề nghiệp. Thoạt nhìn tựa như, người muội. Lão nương là khai kỹ viện. Đại Ly trong lòng trợn trắng mắt. Lại là càng thêm tận hết sức lực đến thi triển chính mình một chút gợi cảm, cấm dục dưới gợi cảm. Sao? TTT. Rất nhiều người đều lưng tô ngứa lên, đánh giám. Như vậy nữ nhân, một có thể là quỷ khuyết cùng ma linh chờ ma đạo tông môn ma cơ, vừa nói đến ma cơ. Sở hữu sao đều mẹ nó biến mất, phóng nhãn trước mắt tới rồi ung đều rất nhiều tiên tử. Tiêu tương tiên tử, ngọt ngào tiên tử, bích thủy tiên tử từ từ. Nhưng thật ra ma cơ dường như đều còn không có tới. Kỳ thật cũng chưa chắc chỉ có tiên tử ma cơ mới là xinh đẹp. Ta nghe nói lần này trừ bỏ 8 đại tông môn xuất phẩm tiên tử ma cơ. Nhưng thật ra có thế lực khác cùng quốc gia đã đến nữ tử cực mỹ. Không thua tiên tử cùng ma cơ, thiệt hay giả? Vô nghĩa, phía trước chúng ta không phải còn nói khởi quá một ít xuyên bạch y lui tới nữ tử sao, ân. Ta nhớ ra rồi, bạch y nữ tử. Lý nên là tiên gia chi đạo đi. Đại đa số người đều đối với các nàng tương đối có hảo cảm. Cho nên liền bên cạnh mấy bàn người đều thảo luận lên, thành công đem những người này dẫn vào chính. Để Đại Ly dựng lên lỗ tai. Không lộ thanh sắc đến nghe bọn họ ngôn luận. Thiên Sơn Mộ Tuyết, Hòa Giải Ngữ, Diệp Tử Thanh còn có mặt khác cùng loại biển sao các như vậy thế lực ra tới nữ tử hoặc nhiều hoặc ít đều bị đề cập. Nhưng là chính là không có một cái đánh đàn bạch y mỹ nữ, Đại Ly cảm thấy có chút sốt ruột. Thầm mắng này đó tiểu bạch kiểm không ánh mắt, Nhà ta cầm cơ như vậy tịnh cô nương thế nhưng không cho các ngươi nhiều chú ý. Mù các ngươi mắt chó. Đột nhiên, bị kia công tử ôm vào trong ngực, nữ tử bất mãn đến lay động vòng eo. Kiều Nhu rên rỉ nói. Ai u, nô gia còn ở nơi này đâu. Chư vị công tử như vậy tán dương mặt khác nữ tử. Như vậy được chứ? Ha, đồ lẳng lơ, này liền bất mãn. Gia nói thật, các ngươi này đó nữ tử như thế nào có thể cùng những cái đó các tiên tử so, cái này cô nương hiền. Nhiên còn có chút góc cạnh, âm thầm cảm thấy nhà mình cái này chức nghiệp cũng là có tôn nghiêm. Như thế nào có thể tình nguyện người hạ đâu? Hành hành còn ra trạng nguyên đâu? Hừ, những cái đó các tiên tử, chúng ta những người này tự nhiên là so ra kém, nhưng là cũng không đại biểu tất cả mọi người so ra kém. Các ngươi còn không biết đi. Thời gian, chúng ta kia còn có một cái cô nương khiến cho hai vị đại nhân vật vung tay đánh nhau đâu. Như vậy vừa nghe, mấy cái công tử bất mãn. Người một cái thanh lâu ra tới tiểu nữ tử nơi nào tới lớn như vậy khẩu khí, đại nhân vật. Ra thật đúng là muốn biết là cái gì đại nhân vật đâu. Không phải là ngày thường đi theo ra nịnh nọt cái gọi là chó săn đi. Liền sẽ giở trò bịp bợm. Cáo mượn oai hùm, muốn nói mấy người này trong nhà cũng là có huân tước trong người. Nếu không cũng sẽ không sớm ung đều nội thành như vậy nghênh ngang, đương nhiên không thể gặp người. Khác ở bọn họ trước mặt khoe khoang, nữ tử tựa hồ rất có tự tin. Đó là hơi hơi cười lạnh. Kia hai vị a, trên người quần áo chính là thêu long đâu, vài vị ra nói chuyện nhưng phải cẩn thận điểm nga đường. Trách nô gia không nhắc nhở các ngươi, leng keng. Leng keng, chén rượu lập tức khuynh đảo rất nhiều. Mấy cái công tử đều hung hăng thay đổi sắc mặt, đại ly cũng nhướng mày, nếu nói thế giới này cùng địa. Cầu tương đồng chỗ chi nhất, liền có hoàng tộc đều quen dùng long tới đại biểu tự thân. Thả trừ bỏ hoàng tộc cùng với hoàng tộc chống chọi thế lực ở ngoài. Những người khác là tuyệt không dám mạo dùng long văn hoa phục, cho nên cơ bản xác định này hai. Người không phải hoàng tộc con cháu chính là đại tông môn xuất thân người, mà đại tông sao xuất. Thân đệ tử một đám đều tông quy nghiêm ngặt, lại nhàn tản cũng không đến mức ở thanh lâu nơi vì một nữ nhân vung tay đánh nhau, rất có thể là. Hoàng tộc con cháu, bị dọa đến mấy cái công tử quả nhiên lời nói cẩn thận rất nhiều. Thật cẩn thận lại tò mò phải hỏi, ai, các ngươi kia còn có người như vậy, có thể làm kia hai vị đều ra tay. Bọn họ cũng không dám phỏng đoán kia hai người thân phận. Chỉ có thể nói bóng nói gió. Hết chương.